Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 311, Uchiha Shisui. Ngày này, Konoha thời gian qua đi mấy tháng, lại cực độ náo nhiệt lên, gần như phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận Hatake Sakumo sự tình. Tiếng cãi vã khắp nơi có thể thấy được, là ưu tiên cứu đồng bạn, vẫn là ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Là thôn tiên dương hỏa chỉ ý chí làm đầu. Vẫn là ninja chuẩn tắc làm đầu. Là cứu người trước mắt. Vẫn là cứu người trong thiên hạ. Những này không có đáp án vấn đề cho huyên náo xôn xao. Tùy tiện một loại tình huống giả thiết cũng có thể được đến ngược lại đáp án. Cho nên chú định không có kết quả. Mà những cái kia kiên chỉ muốn phê bình Hatake Sakumo đám người thì rất nhanh nghênh đón nội bộ. Công kích. Mẫu thân của bọn họ hoặc là thê tử. Nhiệm vụ trên đường. Ta gặp phải nguy hiểm. Người cứu ta vẫn là tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên đường. Mụ mụ ngươi gặp phải nguy hiểm. Ta cũng gặp phải nguy hiểm. Hai người không tại cùng một chỗ. Ngươi là hoàn thành nhiệm vụ vẫn là cứu người. Cứu người lời nói trước cứu người nào. Đều là mất mạng đề. Mặc dù cũng không phải là tất cả nữ nhân đều như thế không lý tính. Nhưng bởi vì vấn đề này quá thú vị, cho nên cũng vui vẻ hỏi một chút. Kết quả hỏi một chút liền đem các ninja cho hỏi khó. Bọn họ có thể phê bình Hatake Sakumo cứu vớt đồng bạn. Nhưng nếu như là chính mình đối mặt lựa chọn đâu? Nếu như là chính mình chân quý người nhà đâu? Cũng là nhiệm vụ làm đầu sao? Như vậy, ninja thật chẳng lẽ chỉ là nhiệm vụ máy móc? Thôn cái gọi là hỏa trị ý chí. Chẳng lẽ chỉ là tại cho ninja tẩy não sao? Chỉ là vì để mọi người nguyện ý hy sinh. Cùng lần trước Hyuga Yoru đề án đồng dạng. Làm dính đến mỗi cái ninja tự thân lợi ích lúc. Bọn họ liền sẽ đứng về chính mình lập trường. Mà không phải đứng tại điểm cao trách mắng người khác. Danzo, Hyuga Yoru trở về. Người lại thất bại. Hokage văn phòng bên trong. Đệ tam tại thong thả phun khói. Lên làm nhẫn bọn họ lần lượt đề án, yêu cầu đối Hatake Sakumo theo nhẹ xử phạt thậm chí công tội bù nhau lúc. Là hắn biết lần này mâu thuẫn hướng dẫn thất bại, bọn họ xem như thôn cao tầng, gặp phải tình huống như vậy chỉ có thể bị quấn cầm. Bởi vì không thể nghịch tuyệt đại bộ phận thượng nhẫn tâm ý. Sarutobi, đây đều là ngươi cả ngày tuyên truyền hỏa trị ý chí quá mức kết quả. Danzo gõ đệ tam cái bàn, không vui lòng cõng nồi. Ta đã sớm nói, ninja chính là nhiệm vụ công cụ, nhất định phải để bọn họ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Kết quả ngươi cả ngày tuyên dương người với người lý giải. Đồng bạn ở giữa ràng buộc, cuối cùng mới rời lên tảng đá đập chính ngươi. Danzo liên thanh chất vấn, đệ tam dương mắt xem xét hắn một cái. Đạm mạc nói. Người đem nhân thủ gọi trở về a. Về sau đừng làm những chuyện này. Cũng chỉ phụ trách tình báo. Từ khi phía trước Shimura liên quan vu cáo Sarutobi nhất tộc vụ án. Sau đó, hai người liền rốt cuộc không trở về được trước đây một cái ánh sáng một cái cõng nồi ăn ý. Danzo ẩn hàm sát ý nhìn hắn một cái. Bịch một tiếng, đóng sập cửa mà ra. Đệ tam yên lặng nhìn xem cửa phòng ngẩn người. Ta nên xử lý như thế nào ngươi? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru. Chấm ngoặc kép, khói mù lượn lờ. Chưa từng ngừng, Uchiha Mikoto trạch trong nhà. Nàng cùng Yoru hai người vai kề vai. Cùng một chỗ sĩ hạ tọa. Thái độ thành khẩn nhận sai bên trong. Kusinai liền xếp bằng ở trước người hai người. Tay chống đỡ nhọn cái cằm. Ánh mắt nghiền ngẫm tại Uchiha Mikoto trên mặt vòng tới vòng lui. Mikoto, chờ ngươi một ngày a, còn không tính toán thông báo một chút trộm khuê mật tâm lý nam nhân lộ trình sao? Nói là một ngày, kỳ thật cũng đều là đứt quãng, mà còn thảm đệm mềm nhũn, rất dễ chịu. Uchiha Mikoto giống như đà điểu đồng dạng buông thõng đầu, âm thanh nhỏ tiểu nhân. Kusinai, ngươi mắng ta đi, chấm ngoặc kép, Kusinai kém chút cho nàng tức giận cười. Mikoto. Ngươi có phải hay không cố ý biểu hiện như thế đáng thương? Để cho Yoru cảm thấy ta ngược đãi ngươi. Sau đó đồng tình ngươi. sau đó càng thích ngươi. Không có, chấm ngoặc kép, Mikoto-chan y nguyên buông thõng đôi mắt, nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra rất bi phận ánh mắt. Kusinai, ngươi cũng liền tại xé khuê mật thời điểm sức chiến đấu mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kusinai. Hyuga Yoru xem bầu không khí cứng ngắc, nhịn không được cắm lần miệng. Ta cùng Mikoto biết tương lai sẽ tại cùng một chỗ, cho nên mới sẽ đột phá quan hệ. Trước lúc này nàng chưa từng có làm qua bất luận cái gì phản bội các ngươi khuê mật tình cảm sự. Tình, Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai đột nhiên lã chã trực khóc, hai mắt đẫm lệ. Ô ô ô, ta không những mất đi khuê mật, còn mất đi ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru yên lặng cúi đầu, liếc mắt, rõ ràng phía trước còn để hắn thật tốt đối đãi hai người bọn họ đây. Kusinai cũng cùng cửu vĩ học xấu, biến thành hùng hai tử. A, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. A, Yoru ngươi thế nào? Kusinai lập tức khôi phục bình thường, ân cần đụng lên tới. Uchiha Mikoto cũng nhìn qua, không có việc gì, chính là hơn ngàn cái ảnh phân thân đột nhiên giải trừ, tuôn ra trở về ký ức cùng uể oải quá khoa trương. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đổ mồ hôi chán, toàn bộ Konoha có thể trong vòng một ngày dư luận đảo ngược. Dĩ nhiên không phải Kakashi mấy cái ảnh phân thân có thể làm được. Hắn phân ra bên trên thiên ảnh phân thân mới là chủ chiến lực. Một ngày này Konoha phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có hắn ảnh phân thân biến thân thành người bình thường đang diễn giảng. Liền kém hô lên ta có một cái mơ ước dạng này khẩu hiệu. Đương nhiên, hắn tuyên dương hạch tâm chủ đề là đồng bạn ở giữa ràng buộc. Là tương thân tương ái lý niệm, là thuần chính hỏa trị ý chí. Cũng chính là những cái kia đệ tam cả ngày đặt ở ngoài miệng nói. Mà cả ngày nói những này đệ tam. Lại hết lần này tới lần khác là để thực hiện hỏa trị ý chí Hatake Sakumo gánh vác chỉ trích kẻ cầm đầu, cũng thật là châm chọc. Tốt, chấm ngoặc kép, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, tự nhiên năng lượng liền hóa thành tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng đem hắn nạp điện. Hoàn thành, cái này quấy dày một cái. Kusinai lực chú ý cũng rất rời đi. Yoru, hiện tại Sakumo chuyện của đại ca thế nào? Nàng ân cần nói, đã không sao. Hyuga Yoru mở mắt ra nói, tại dư luận chuyển hướng dưới tình huống, lại là thời kỳ chiến tranh, đệ tam sẽ không khư khư cố chấp, hắn cũng muốn cân nhắc ảnh hưởng. Trên thực tế Hatake Sakumo chuyện này, chỉ cần không có chính hắn đồng bạn trách mắng, mệnh của hắn liền tính bảo vệ hơn phân nửa, mà bảo vệ đồng bạn vẫn là ưu tiên nhiệm vụ. Đây là quan hệ đến mỗi cái ninja tự thân lợi ích sự tình. Ai cũng hy vọng đang bị nắm thời điểm có người tới cứu. Mà không phải trở thành cái kia bởi vì nhiệm vụ ưu tiên bị từ bỏ đối tượng. Thế là, dư luận đại quy mô chuyển hướng cũng liền không khó hiểu được. Chỉ là hắn thượng nhẫn danh hiệu bị thủ tiêu. Ninja thân phận cũng tạm thời bị đông cứng. Hyuga Yoru nói, này ngược lại là thật phù hợp hắn mong muốn. Bởi vì như vậy liền có thể giữ lại cho hắn tương lai một lần nữa bắt đầu dùng. Mikoto tỷ tỷ, Mikoto tỷ tỷ. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến nam hài tiếng kêu. A, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto bỗng nhiên đập đập đầu. Tranh thủ thời gian đứng dậy đi mở cửa. Là Shisui, ta suýt nữa quên mất. Chấm ngoặc kép, Shisui, chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt thoáng biến hóa xuống. Vị này chính là tương lai trong 10 năm. Uchiha hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ, hắn hẳn là mới vừa vặn 5-6 tuổi. Sharingan còn không có tỉnh lại đi. Mạnh nhất huyễn thuật, thuấn thân Shisui, mắt đơn mở Susanoo người sói. Muốn hay không sớm tẩy cái não? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.